Chương 540 đến 541. Chương 540, nhục thân tăng lên, phụ trợ lĩnh hội hỗn độn quy tắc linh vật. Tinh hải phong cấm lần nữa nổ tung hai tòa vô cùng to lớn vòng xoáy, dung chuyển khí tức quét sạch bốn phương tám hướng, này có thể để nguyên đỉnh cùng vạn giáng dọa cho bể mật gần chết. Trận pháp làm sao động? Chính mình bố trí trận pháp, chính mình kêu cha gọi mẹ đều không động một cái, hiện tại bất ngờ tự động. Có thể so cấp độ kiếp lão tổ nhìn đại môn ngủ lấy, tỉnh lại phát hiện khoác trên người lão tổ áo choàng. Phá toái không gian mảnh vỡ lớn như tinh đấu, nhanh như thần kiếm, lấy hai tòa trận pháp hình thành vòng xoáy làm trung tâm, đem tinh hải phong cấm nhấc lên thao thiên cự lãng. Phá toái không gian bên trong, mấy thân ảnh mị ảnh trùng điệp, nhếch nhác ở trong không gian né tránh. Bổn tọa đứng đầu hối hận chính là cùng các ngươi hợp tác. Vạn dáng toàn thân sát khí quanh quẩn, tùy thân trận pháp thủ hộ tại bên người, không gian bốn phía mảnh vỡ cuốn lên sóng lớn tuy nói nổ không tới thân bên trên, có thể truyền tới năng lượng, lại làm cho thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Tranh ăn với hổ cuối cùng cũng bị hổ phệ. Vạn dáng trong mắt lóe lên thê lương, hắn vốn cho là mình trưởng khống trận pháp có thể tùy cơ ứng biến, thật không nghĩ đến người ta từ vừa mới bắt đầu ngay tại lắc lư hắn. Bằng không, trận pháp tại sao lại bất ngờ vận chuyển? Chân tướng chính là này nhóm trong âm u loài bò sát, vốn là trận pháp sư, mà hắn từ đầu đến cuối đều bất quá là một cái tự cho là trưởng khống toàn cục ngu xuẩn, một cái trông thấy tài nguyên phía sau mất phương hướng tâm trí cõng nổi hiệp khách. Trận pháp phá toái, tăng thêm phía trước truyền lưu tại bên ngoài lưu ảnh châu hình ảnh, hắn còn đường phía trước xa vời a. Tư tư, nghĩ tới đây, vạn dáng trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng, không cần biết đến bốn phương tám hướng không gian cọ rửa, to lớn trận pháp linh quang xông về biển thu. Đi chết! Biển thu ngưng thực ra một đạo hắc sắc thân thể, bộ dáng cùng một chủng loại người huyết mạch chủng tộc như nhau, một đôi hắc sắc trong con mắt tản ra dữ tợn. Giơ tay ở giữa, một sợi hắc sắc tản ra hàn khí, lại không giống loại này đóng băng vạn cổ lạnh, biến thành một quả quả cầu ánh sáng màu đen, nhanh chóng đem không gian bốn phía mảnh vỡ hủ thực không còn, hơn nữa đánh vào rơi xuống trận pháp bên trên. Dưới mắt nói cái gì đều không dùng. Trận pháp tại sao lại vận chuyển, biển thu cũng mộng bức. Để hắn động thời điểm bất động, hiện tại không cho động, chính mình động. Hắn đi theo vạn dáng bên người rất lâu, có 90% chắc chắn có thể kết luận trận pháp bất ngờ vận chuyển cùng vạn dáng không có quan hệ. Có thể trừ vạn dáng có thể vận chuyển lại trận pháp bên ngoài, còn có ai có thể. Biển thu sinh ra một vệt dự cảm không tốt. S.E.S.E.S.E. Vạn dáng sát cơ đầy đồng, hắn hiện tại đã nghĩ thủ tiêu trước mặt cái này lừa hắn xúc sinh. Theo sát cơ bạo phát, hạ tới biển thu trên đầu trận pháp ầm vang nổ tung, phối hợp với bạo động không gian tạo thành một mảnh phong bạo vòng xoáy, hung hăng hướng lấy biển thu đập tới. Phế vật, vô dụng, tiễn ngươi lên đường. Từng tiếng bạo hưởng bên trong, biển thu thân ảnh bị nổ thủng trăm ngàn lỗ, có thể nó cũng không thèm để ý. Kế hoạch lần này nhất định xảy ra vấn đề, bất quá dưới mắt không phải thảo luận vấn đề thời gian, trước hết rời đi nơi này. So với vạn dáng xuất thân tiên cung, đạo hữu rất nhiều, xem như ngọc hư tiên cảnh xuất thân nguyên đỉnh, nhưng liền không có nhiều bằng hữu như vậy. Có lẽ là vận khí không tốt, bên ngoài lưu truyền ra ngoài lưu ảnh châu sự tình, hắn đến bây giờ như trước không biết được, một bộ vùi đầu gian khổ làm ra, làm lớn đặc biệt làm 100 năm tư thế. Giờ phút này, quét sạch không gian mảnh vỡ bên trong, nguyên đỉnh nhếch nhác tránh né lấy không gian phong bạo, trong mắt có chút thất thần. Chính mình trận pháp, làm sao lại phát nổ đâu? May mắn trận pháp vận chuyển thời gian, hắn cùng không có tại hạch tâm khu vực, mới vừa tránh đi hai tòa âm dương vòng xoáy, nếu không hiện tại không chết cũng phải nhanh muốn bị nghiền thành huyết tương. Một mực đi theo nguyên đỉnh bên người hắc ảnh tu sĩ, cũng là mộng bức không dứt. Này cũng không đúng. Dựa theo bọn chúng phía trước tham dự vùi chuẩn bị ở sau, một khi trận pháp vận chuyển lại, dựa vào dấu tại trận pháp chỗ sâu âm dương tiên ngọc, nổ tung uy lực tuyệt đối sẽ so trước đó tinh hải nổ tung tràng cảnh lớn hơn. Nhưng bây giờ hai cái vòng xoáy lớn, nhìn như ba động rất lớn, nhưng căn bản không đạt được hiệu quả dự trù. Đứng đầu trực quan một điểm, liền là bọn hắn bây giờ còn có thể nhếch nhác chạy trốn, nếu là âm dương tiên ngọc ở đây, bọn hắn cho dù là tại ranh giới vị trí, cũng không có khả năng chạy như vậy nhanh chóng. Chớ đừng nói chi là, rõ ràng còn là đang tìm kiếm trận pháp phá toái thời điểm, không có để trận pháp vận chuyển a. Muốn không gian loạn lưu bên trong đi xuyên hắc ảnh, giờ khắc này bất ngờ cảm ứng được thể nội hắc bối truyền tin, thần sắc có một chút ngưng phía sau, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh gấp rút lên đường nguyên đỉnh. Sau một khắc, hắc ảnh thân thể lắc một cái, cả người biến thành một đoàn chùm sáng màu đen, xuyên thủng phá toái không gian, đón Nguyên Đỉnh đánh tới. Nguyên Đỉnh cũng không có bởi vì bị đánh lén tự bị trọng thương, tại chùm sáng màu đen phá không mà đến chớp mắt, trên người hắn trận phù phun trào, tựa như xuyên qua nhất trọng hỏa y phục. Trong âm u loài bò sát, liền biết các ngươi thất tín bội nghĩa. Lưu Ly Xích Thiên Hỏa, đi chết. Cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm từ trên thân Nguyên Đỉnh dâng lên, hóa thành từng đầu xích long đem đánh tới chùm sáng màu đen quấn quanh. Đây là Nguyên Đỉnh cố ý chuẩn bị, tại cùng những này lai lịch không hiểu rõ lắm tu sĩ hợp tác, hắn há có thể không có phòng bị. Những người này tuy nói che khí tức, vừa vặn bên trên kia cổ âm hàn chi khí lại là không che giấu được, vì thế hắn cố ý chuẩn bị này phương Lưu Ly Xích hỏa trận, vì đến liền là lấy hỏa khắc địch. Giờ đây cảnh tượng như vậy, còn có cái gì tốt giải thích? Giết chết hắc ảnh, nói không chừng còn có thể đẩy 3-4 năm, nói mình không rõ ràng. Tư tư. Nhưng mà, Nguyên Đỉnh trên mặt nhe răng cười rất nhanh liền rơi xuống dưới, hắn chuyên tâm chuẩn bị khắc địch vật hỏa diễm, lại bị chùm sáng màu đen thôn phệ. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Ngươi ngay cả ta chờ là ai đều không rõ ràng, còn muốn hợp tác, bản tôn cảm thấy ngươi thật sự chính là gan lớn. Chùm sáng bên trong từng sợi hắc sắc tơ nhện, khí tức huyền diệu không gì sánh được, thiên hỏa lại hắn trước mặt tùy tiện bị nghiệp diệt, chia cắt. Âm khí, ngươi mới ngọc kinh, sao có thể trưởng khống âm khí? Nhìn xem phiêu lên tơ nhện, Nguyên Đỉnh kinh hãi. Phế vật vô dụng, tiễn ngươi lên đường. Tinh hải phong cấm bên trên, từng đạo lưu quang như lưu tinh xuyên thủng trời cao, hướng lấy tinh hải phong cấm thượng quyển tới hai đạo vô cùng to lớn vòng xoáy mà đi. Những này lưu quang bên trong tự nhiên cũng kể cả Thẩm Luyện. Tinh hải tiên thành phía trong hợp đạo tu sĩ đều bị dẫn động, nếu là hắn không đến, tự có vẻ quá không hợp nhóm. Hai tòa bất ngờ dẫn động trận pháp, một tòa thuần âm một tòa thuần dương, nhìn như ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng rãi, trên thực tế uy lực cũng không tính lớn, chủ yếu hạch tâm linh kiện đều đã bị Thẩm Luyện lấy đi. Tại kích hoạt trận pháp thời điểm, bố trí trận pháp sư, cũng không ở hạch tâm chi địa, này cũng liền nói rõ người có quá cao xác suất đi ra ngoài. Đây là Nguyên Đỉnh cùng Vạn Dáng hai người tu bổ khu vực, bọn hắn đang làm cái gì? Xong rồi, bên kia còn không có tu bổ xong, này một bên lại nổ, là ai làm? Các tu sĩ tán hàn huyên một chút tụ cùng một chỗ, vừa quan sát bốn phía một bên cẩn thận lẩm bẩm. Tiên Bình đạo hữu, ngươi thật là biết nói chuyện, quả nhiên là tốt lớn pháo hoa. Cùng Thẩm Luyện cùng một chỗ tới Thiên Tâm đạo tôn nhìn xem lắc lư vòng xoáy, cảm thấy Thẩm Luyện nói rất đúng. Thẩm Luyện tả hữu liếc một cái, thần sắc ngượng ngùng mở miệng, Thiên Tâm đạo hữu, ngươi chớ có hại ta lúc nào nói qua này lời nói. Trêu chọc thất giai đại trận pháp sư bố trí trận pháp, hắn Tiên Bình không muốn sống nữa. Tới, có tu sĩ thấp giọng hô, đại gia theo tiếng kêu nhìn lại, một vệt ánh sáng nhanh như lưu tinh xẹt qua trời cao. Ngọc Kinh, không phải đại thừa. Thẩm Luyện dương mắt nhìn một chút, theo sau tựu hết sức chăm chú nhìn về phía trận pháp. Động tĩnh này cũng không có kinh động ra đại thừa tu sĩ, có thể xác định đại thừa cũng không tại Tinh Hải Tiên Thành. T, không lại thực đuổi theo Di Hư Tử đi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện có chút may mắn sớm để Di Hư Tử chạy vào thiên địa vết dạn, tuy nói phía trong hoàn cảnh tồi tệ, Di Hư Tử hiện tại thảm ép một cái, có thể tóm lại làm đến tại bia ngắm tác dụng. Đạo cơ bị đại thừa theo đuổi, còn có ai? Tang Bá Khôi ngắm nhìn hai tòa không ngừng đụng nhau trận pháp, sắc mặt so ăn cứt còn khó coi. Dưới mắt Linh Mục Tiên Cung, Ngọc Hư Tiên Cảnh, Côn Bằng Điện tại Tinh Hải Tiên Thành mạnh nhất tu sĩ liền là hắn. Xem như tiên cung tu sĩ, hắn chủ yếu phụ trách liền là điều phối tài nguyên, thỏa mãn trận pháp sư tu bổ trận pháp thường ngày cần thiết. Hiện tại ai có thể nói cho hắn xảy ra chuyện gì? Xảy ra vấn đề địa phương, còn có một vị là đến từ hắn Linh Mục Tiên Cung trận pháp sư. Ngoài ý muốn, tại hắn ngu xuẩn, âm dương nghịch chuyển, nhà ai ngoài ý muốn còn có thể phân ra được cái tới. Này nếu là ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đem sọ não của mình lấy xuống làm cầu để đá. Xem như hậu cần đại tổng quản, Tinh Hải Tiên Thành hết thảy đều tại hắn trong khống chế, lại ra dạng này sơ hở, đại thừa không thể lộng hắn. Giờ phút này, Tang Bá Khôi đột nhiên nghĩ đến phía trước có tu sĩ báo lên tới, Tiên Thành trong ngoài lưu truyền ra Vạn Dáng cùng Nguyên Đỉnh hai vị tu sĩ bố trí trận pháp tràng cảnh. Trước có Lưu Ảnh Châu, sau có nổ tung trận pháp. Này thỏa thỏa là có hậu trường hắc thủ A. Uy lực giảm bớt, cảm ơn trời đất, nước ra không lớn, cũng chính là đem khu vực phụ cận oanh mở. Lại thêm mấy trăm vạn đầu lớn nhỏ vết rạn. nghe có chút mở miệng, Thẩm Luyện cũng cố tình may mắn nhìn qua. Trận pháp lần nữa oanh mở bao nhiêu phong cấm hắn cũng không thèm để ý, ngược lại hiện tại hắn lại không nhờ vào đó sự tình ẩn thân. Oanh mở khu vực không gian phá toái lợi hại, không ngừng có ngân quang xông lên tận trời, rất mau nhìn náo nhiệt tu sĩ hào hào trở về, Thẩm Luyện cũng về tới chính mình động phủ bên trong. Từ vạn dáng hai vị trận pháp sư tu bổ khu vực, lần này triệt để biến thành một mảnh hỗn độn, Linh Mục Tiên Cung cũng hạ đạt nhiệm vụ, tu sĩ nếu có cái gì manh mối có trọng thưởng. Này cũng dẫn tới các tu sĩ không nén được linh vật hấp dẫn, ào ào hướng lấy trận pháp nổ tung khu vực mà đi. Liền Thiên Tâm đều lên môn mời Thẩm Luyện, muốn kết bạn đi vòng vòng. Bất quá bị Thẩm Luyện cự tuyệt phương thức cũng rất đơn giản, thương thế không có tốt, phía trước liệu thương đan dược bị Thiên Tâm cướp đi. Đợi đến Thiên Tâm rời đi phía sau, Thẩm Luyện phong tỏa động phủ, bắt đầu một bộ chữa thương bộ dáng. Dẫn động trận pháp làm ra động tĩnh lớn như vậy phía sau, hắn tự nhiên là còn có hậu thủ, hai mảnh âm dương tiên ngọc đã nghĩ thỏa mãn hắn, đây chẳng phải là rất xin lỗi khẩu vị của hắn. Cái kia không có biết rõ ràng hắc ảnh, thủy chung như nghẹn tại hầu, để hắn quá không thoải mái. Kỳ thật tính kế hắn có thể, cho hắn biết là được. Thậm chí Thẩm Luyện còn có thể giúp bọn hắn diễn một cái diễn viên quần chúng, chỉ cần bọn hắn vui vẻ là được. Hết lần này tới lần khác cái bóng đen này không biết là cái gì. Cho tới chuẩn bị ở sau cũng rất đơn giản, động tĩnh lớn như vậy, tuy nói trận pháp uy lực không có đi đến hiệu quả dự trù, có thể cho dù là ngọc kinh cảnh tu sĩ muốn toàn thân trở ra cũng không dễ dàng. Mặt khác, trận pháp vừa tạc, trận pháp sư cùng hắc ảnh quan hệ trong đó tất nhiên rạn nứt, song phương nói không chừng đã sớm cho cắn chó. Như vậy động tĩnh bên dưới, bốn người này muốn chạy trốn, hắn dự đoán có một nửa xác suất sẽ hướng quân thiên cảnh chạy. Mà Thiên Thủy đã sớm giấu tại này phiến tinh hải phong cấm phía dưới, xem như nhân công ghi hình nghi. Cùng dữ liệu một dạng, tại trận pháp oanh mở không lâu về sau, tự có cuồng bạo năng lượng theo nứt ra tinh hải phong cấm bên trong nổ tung, một bên đánh lấy một bên đánh vào hư vô tinh hải bên trong. Dưới mắt Linh Mục Tiên Cung tu sĩ cũng đang tìm kiếm hai vị trận pháp sư, Thẩm Luyện cũng không gấp gáp ra ngoài, như vậy động tĩnh muốn bình phục lại không có chút thời gian không thể được. Động phủ phía trong. Ngồi xếp bằng xuống Thẩm Luyện nhìn như là tại liệu thương, kỳ thực trong đan điền âm dương hai mảnh tiên ngọc chìm chìm nổi nổi, âm dương chi khí một sợi tiếp lấy một sợi bị theo tiên ngọc bên trong rút ra ra đây, dung nhập vào bên trong đan điền hỗn độn pháp lực bên trong. Loại này thuần túy âm dương thuộc tính năng lượng, nhưng so sánh hắn luyện hóa linh đan cùng linh tinh thoải mái hơn, cũng tóm tắt còn nhiều đạo chuyển hóa trình tự, rất dễ dàng liền biến thành hỗn độn pháp lực. Quả nhiên có thể dùng đến để thăng nhục thân cường độ. Tính tỏa hơn 10 ngày phía sau, Thẩm Luyện mở ra hai con mắt, sắc mặt lộ ra một vệt ý cười. Theo âm dương tiên ngọc bên trong rút ra âm dương chi lực, tại chuyển hóa làm hỗn độn chi lực du tẩu toàn thân thời gian, những này pháp lực màu xám đối với nhục thân cường độ tăng lên, so trước đó pháp lực tăng lên gấp mấy lần. Có thể nói, hỗn độn pháp lực mỗi vận chuyển một chu thiên, hắn đều có thể rõ nét cảm nhận được chính mình nhục thân cường độ tăng lên. Lúc đầu tại chuyển tu hỗn nguyên công pháp đằng sau, trong cơ thể hắn tu hành ba loại pháp lực liền là tề đầu tịnh tiến. Bất quá đây là đối lập tại bình cảnh tới nói. Dưới mắt đến tiếp sau công pháp còn không có thôi diễn ra đây, có thể đơn giản nhất cùng mau lẹ nhất tăng lên phương thức, liền là đem nhục thân tăng lên đi lên. Tại tiến giai hợp đạo đằng sau, thể tu cường độ cũng tại thiên địa linh túy tẩm bổ bên dưới, tiến giai đến thất giai. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là thất giai sơ kỳ, cùng vừa mới luyện chế ra tới thất giai linh bảo như nhau. Giờ khắc này ở hỗn độn pháp lực tẩy lễ bên dưới, nhục thân cường độ cũng như dự liệu một loại nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn là âm dương tiên ngọc công lao. Lúc đầu Thẩm Luyện cho là mình hỗn độn pháp tắc cùng âm dương tiên ngọc tới cảm ứng, là có thể phụ trợ tăng lên hỗn độn quy tắc, không nghĩ tới âm dương tiên ngọc bên trong chất chứa âm dương thuộc tính năng lượng, nghiêng về hóa thành tu hành tài nguyên, trực tiếp liền có thể chuyển hóa làm hỗn độn pháp lực chất dinh dưỡng. Này cũng không có gì. Cùng lắm thì về sau tìm kiếm cái khác linh vật tới phụ trợ lĩnh hội quy tắc. Ầm ầm, một cỗ năng lượng màu xám tại thể nội cọ rửa, thâm nhập huyết nhục chỗ sâu, ngũ tạng lục phủ lúc. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt mười mấy năm qua đi. Bế quan thật lâu Thẩm Luyện cùng không có bị người quấy rầy, hợp đạo tu sĩ tu hành động một tí mấy ngàn trên vạn năm, đại gia tới tinh hải tiên thành đúng là nhận siêu cấp thế lực chiêu mộ mà tới, có thể cũng không phải là nói nhất định phải làm nhiệm vụ. Thủ thương, có chuyện, tự nhiên cần bận bịu chính mình sự tình. Đến hợp đạo cảnh, dù là ở trong mắt Ngọc Kinh vẫn là sâu kiến, nhưng vẫn là sẽ có một chút cao cấp đãi ngộ. Một ngày này, Thẩm Luyện lặng lẽ rời đi động phủ. Hơn 10 năm thời gian mà thôi, đối Tinh Hải Tiên Thành tới nói căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng, tỉ như phía trước âm dương hai tòa trận pháp oanh mở Tinh Hải phong cấm, đến bây giờ còn không có bình phục lại. Mà đối chính Thẩm Luyện tới nói, hắn đã đem âm dương tiên ngọc bên trong năng lượng rút khô tịnh. Không thể không nói hỗn độn pháp lực đúng là cao cấp, phẩm giai đi đến thất giai đỉnh cấp linh vật âm dương tiên ngọc, tại chuyển hóa hiệu suất phương diện cũng không cao, chớ đừng nói chi là thường ngày tu hành sử dụng tiên tinh cùng linh dược. Tinh Hải Tiên Thành bên ngoài phong cấm bên trên, một đạo lưu quang xẹt qua trời cao. Đi xuyên qua vụ hải lúc, Thẩm Luyện trong lòng thầm nhủ. Dựa theo cảnh giới tới phân chia, nhục thể của ta xem như đạt đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong, có thể này còn không có đả phá bình cảnh, tự tiêu hao hai kiện thất giai đỉnh cấp linh vật, đổi lại cái khác thể tu những này liền xem như tăng lên không tới thất giai hậu kỳ, luôn có thể tăng lên tới thất giai trung kỳ. Đây cũng quá có thể ăn. Trước chạy tới quân thiên cảnh, tìm một chỗ thử một chút cường độ. Một đường cách xa Tinh Hải Tiên Thành, thông qua lần hai nổ tung Tinh Hải phong cấm vị trí, Thẩm Luyện thành thành thật thật dựa theo Tiên Hồ lão tổ dáng vẻ, tiến vào quân thiên cảnh. Thẳng đến tiến vào quân thiên đằng sau, Thẩm Luyện lâm vào một vùng không gian bên trong, lốp bốp không gian mảnh vỡ phong mang không gì sánh được, đập nện ở trên người hắn vừa chạm vào tựu nát, căn bản không để lại mảy may vết tích. Cũng chính là tại nơi này, hắn cũng mới dám sơ qua phóng xuất ra khí tức của mình. Nội thị nhục thân đằng sau, có thể phát hiện theo kinh mạch đến đan điền, theo ngũ tạng lục phủ đến sống lưng huyết nhục, đều tràn ngập một mảnh màu xám mông lung linh quang. Những này linh quang tự nhiên mà thành, giống như cùng hắn huyết nhục chặt chẽ không thể tách rời đồng dạng. Du tẩu hôi quang tại thể nội xen lẫn, mặc cho ngoại giới có thể xé rách đạo cơ tu sĩ, không gian phong bạo đụng tới, đều không phá nổi hắn phòng ngự. Khó trách quá nhiều tu sĩ trực tiếp luyện hóa sinh linh, quả nhiên tốt nhất viên đan dược vẫn là tu sĩ. Thẩm Luyện đối với mình sờ soạng một cái, tiếp lấy trong tay linh quang nhất thiểm, một kiện thất giai hạ phẩm linh bảo xuất hiện ở trong tay. Răng rắc, chói mắt linh quang thiểm thước lên tới, trong lòng bàn tay nắm lấy tiểu kiếm nứt toác thành hơn 10 khối, lưu lại linh tính phát ra rên rỉ. Đón lấy, hắn lại lấy ra một kiện thất giai trung phẩm, thể nội năng lượng màu xám vận chuyển tới trong lòng bàn tay. Răng rắc, theo linh tính rên rỉ thanh âm vang dội tới, thất giai trung phẩm như mâm tròn một dạng linh bảo vỡ vụn. Ken két. Một lát sau, một kiện thất giai thượng phẩm ma bàn một dạng linh bảo bị Thẩm Luyện siết ở trong tay, lần này không tiếp tục phá toái, chỉ là tại ma bàn bên ngoài lưu lại mấy cái rõ nét dấu ngón tay. Quả nhiên không có ăn chùa tiên ngọc, cùng cảnh giới nhục thân bên trong, lấy ta hỗn độn chi lực tế luyện mạnh nhất. Thất giai sơ kỳ nhục thân vận chuyển lại, có thể tại thất giai thượng phẩm linh bảo bên trên lưu lại cái ấn ký, đơn thuần lấy cường độ tới luận bàn, nhục thể của hắn sơ bộ có thể sánh ngang một chút yếu đuối thất giai thượng phẩm linh bảo. Trước kia Thẩm Luyện chỉ là coi là thất giai sơ kỳ nhục thân cường độ, liền là dùng thất giai hạ phẩm linh bảo để cân nhắc, trung kỳ đối ứng trung phẩm linh bảo, nhìn tới còn được là cần nhờ thực tiễn mới được, lý luận loại vật này không có thực tế thao một cái vẫn chưa được. Bất quá tiếp xuống liền không có vận khí tốt như vậy, vẫn là phải mau chóng tìm hiểu ra công pháp mới được. Lần này nhục thân trước một bước tăng lên tới thất giai sơ kỳ, Thẩm Luyện cảm ứng được chính mình lúc đầu lĩnh hội huyết đạo quy tắc có tiến giai chiều hướng, ngay tiếp theo lực chi quy tắc cũng nhận ảnh hưởng. Căn bản không có đặc biệt đi lĩnh hội, tại nhục thân tăng lên, năng lượng màu xám vận chuyển tại huyết nhục ở giữa thời gian, tương quan áo nghĩa tự nhiên mà vậy hiển lộ ra. Chờ biết rõ ràng hắc ảnh thân phận đằng sau, trở về tiểu lại làm một lần chuyện ngoài ý muốn. Nhờ vào đó trở về Tiên Hồ Tông bế quan lĩnh hội pháp môn. Đám người kia bổ cái lỗ thủng, đều như vậy dày vò khốn khổ, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, ngay tiếp theo Di Hư Tử nơi đó cũng không có bao nhiêu động tĩnh, nhìn tới thật là cao cao tại thượng quá lâu, phản ứng cùng động tác chậm chạp. Theo sau, Thẩm Luyện bóp nát linh bảo giao cho Hỗn Nguyên Ngọc Điệp, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Quân Thiên Cảnh, hư vô tinh hải một chỗ trên hoang đảo, Thẩm Luyện thân ảnh rơi vào trong đó. Hoang đảo chỗ sâu, thiên thủy đã sớm chờ lâu ngày. Thẩm Luyện giơ tay ở giữa, tùy thân tiểu thế giới theo thiên thủy thân bên trên bay ra, một lần nữa đầu nhập vào bản tôn thể nội. Đón lấy, bản tôn cùng thiên thủy phân thân nhục thân bắt đầu nhanh chóng lay động. Thiên thủy biến thành tiên bình dáng vẻ, sẽ tại khu vực phụ cận phía trong lộ mấy lần, có thể đụng tới mấy cái tinh hải tiên thành xuống tới đạo hữu vậy thì càng tốt hơn. Mà Thẩm Luyện chính là biến thành một cái lạ lẫm tu sĩ dáng vẻ, toàn thân trùm lên đại hắc áo choàng, để người nhìn ra hắn đến cùng là cái nào chủng tộc. Nhìn xem hóa thành tiên bình bộ dáng Thiên Thủy, Thẩm Luyện vẫn không khỏi thở dài, Thiên Thủy quá không dùng tốt, xa không bằng Di Hư Tử. Nếu như Di Hư Tử ở bên, theo Tinh Hải Phong cấm bên trong trốn xuống tới trận pháp sư cùng hắc ảnh, vị trí cụ thể dự tính đều có thể mò tới. Nhưng bây giờ cũng chỉ có một thứ đại khái vị trí, hơn nữa phạm vi cũng rất lớn. Không phải là không muốn thu nhỏ phạm vi, mà là Thiên Thủy thực lực hữu hạn, làm không tốt sẽ đem mình thua tiền. Mặt khác, Linh Mục Tiên Cung tuy nói còn không có bên dưới lệnh truy sát, có thể tìm ra tìm hai vị trận pháp nhiệm vụ theo hơn 10 năm trước tụ ra đây, lần này Thẩm Luyện xuống tới cũng là tiếp nhiệm vụ này. Không cần tìm được người, cho dù là tìm được manh mối, trở về Tiên Cung đều có thể đổi lấy gấp đôi tài nguyên. Cũng được a, không cưỡng cầu được. Thân ảnh nhoáng một cái, Thẩm Luyện biến mất ngay tại chỗ. Thiên Thủy không chỉ thu hồi tùy thân tiểu thế giới, còn đem Mộ Hà cũng tiếp vào tùy thân tiểu thế giới bên trong, mắt Hạ Quân Thiên cùng Hạo Thiên đã đả thông. Lại đem Mộ Hà đặt ở Phù Quang Tiên Tông bên trong, Thẩm Luyện có thể không có lá gan lớn như vậy, vẫn là cùng Lão Bùi một dạng lưu tại tùy thân trong tiểu thế giới nằm ngửa tốt. Thực hắn sao hâm mộ Lão Bùi, năm liền thành luyện hư, lại năm năm nhanh muốn tu hành đến luyện hư đại viên mãn. Dưới mắt Thẩm Luyện không thiếu tí kiếp linh bảo, sợ là không bao lâu Lão Bùi liền có thể thành đại quy tắc hợp đạo. Thật có phúc khí, bởi vì Thiên Thủy đạo tôn thực lực hữu hạn, đến mức Thẩm Luyện tựa như là lưu manh đường phố một dạng, tại hư vô tinh hải bên trong tán loạn lên tới. Thất truyền không gian quy tắc để hắn phát huy đến cực hạn. Năm thứ năm, hư vô tinh hải một chỗ ngóc ngách bên trong, Thẩm Luyện đứng tại như gợn sóng một loại không gian chỗ sâu, trước mắt là chồng chất không gian. Ngân quang thiểm thước ở giữa, tựa như là dưới ánh nắng chói chang mặt hồ nổi lên vảy cá một loại, ngay tại những này vảy cá phía trên, một sợi mờ nhạt như hắc khí cùng không gian mảnh vỡ phát ra từ từ đụng nhau bên trên, như là như nước với lửa đồng dạng. Thẩm Luyện cách này sợi hắc khí có ngàn dặm xa, lấy thần niệm đem hắc khí quan sát một cái chu toàn. Đầu tiên này sợi hắc khí thuộc về âm khí, cùng bốn phía hư không không gian có vẻ không hợp nhau, tuy nói chỉ có lơ thơ một sợi, vậy mà đem hạ xuống vùng không gian kia hủ thực ra một cái lỗ thủng. Tại rộng lớn khu vực bên trong tìm lâu như vậy, Thẩm Luyện tuy nói không có thanh thân tộc loại này truy tung linh bảo, có thể hắn tinh thông không gian quy tắc. Không gian tại phá toái đằng sau, gây dựng lại phía sau căn cứ thời gian dài ngắn bất đồng có biến hóa rất nhỏ. Tại Thiên Thủy định rõ phạm vi bên trong, hắn cẩn thận cảm ứng đến khu vực không gian biến hóa, cứ như vậy tìm tới này một sợi lơ thơ hắc khí. Không phải hủ thực, là phân giải. Rất nhanh này một sợi hắc khí bị Thẩm Luyện lấy hỗn độn pháp lực bao vây lại. Hắc khí tựa như là một đầu nhỏ bé hắc sắc, cuộn mình, mở ra không ngừng, ở trong quá trình này, Thẩm Luyện phân biệt đầu nhập vào bất đồng thuộc tính năng lượng, phát hiện rất nhanh liền bị phân giải lên. Thậm chí, có một bộ phận phân giải đằng sau lại lần nữa tổ hợp lên tới, tương tự tuần hoàn lặp đi lặp lại đồng dạng. Gây dựng lại, phân giải, tuần hoàn, đây là hỗn độn rất nhiều thuộc tính. Thẩm Luyện trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, nếu không phải hắn trưởng khống hỗn độn, thật đúng là coi là này sợi ẩn chứa âm hàn hắc khí nắm giữ hủ thực năng lực. Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn như là hủ thực mà thôi. Cùng thuộc hỗn độn quy tắc huyền ảo, chẳng phải là nói ta có thể đem xem như chất dinh dưỡng. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện hô hấp có chút nặng. Dựa theo lúc trước hắn ý tưởng, hỗn độn quy tắc là từ tổ hợp mười mấy loại đại quy tắc diễn biến mà đến. Vừa có thể nhìn thành những này đại quy tắc tổ hợp phía sau hỗn nguyên quy tắc, cũng có thể đơn độc nhìn thành hắn trưởng khống một loại quy tắc mới. Mà lĩnh hội hỗn độn pháp môn, liền là theo những này đại quy tắc bắt đầu, đem đại quy tắc tề đầu tịnh tiến, sau đó lại tổ hợp lại với nhau dùng đến tăng lên hỗn độn quy tắc. Bằng không phía trước phát hiện âm dương bảo ngọc có thể đưa tới hỗn độn cảm ứng, hắn cũng sẽ không như thế hưng phấn, tuy nói sắp đến mới biết được không thể dùng tới lĩnh hội hỗn độn quy tắc. Có thể cuối cùng có thể dùng làm hỗn độn pháp lực chất dinh dưỡng. Có ý nghĩ này phía sau, Thẩm Luyện cuốn lên này sợi hắc khí biến mất không thấy gì nữa, tùy ý tại không gian phía trong mở ra một cái treo vách cách thức tiểu động thiên. Hỗn độn pháp lực dâng lên biến thành ngọn lửa màu xám, đem hắc khí đặt ở hỏa diễm bên trên bắt đầu thiêu đốt lên tới. Hắc khí quả nhiên tựa như là đã sống một loại, tại hỗn độn đạo hỏa bên trong cuồn cuộn vặn vẹo, phát ra từ từ chói tai thanh âm. Từng sợi để hắn cảm thụ 10 phần bài xích khói đen diễn sinh mà ra. Tại khói đen tán đi đằng sau, cuộn mình hắc khí biến đến sơ qua xám trắng một chút, từ trong phân ra một mảnh để hỗn độn quy tắc cộng hưởng phù văn. Này phiến phù văn hùng hậu tang thương, mông lung như xương. Phân giải, gây dựng lại, tuần hoàn, bao dung. Khí tức rất đạm bạc, đem thuộc tính âm hàn loại bỏ phía sau, Thẩm Luyện cẩn thận đem xiết tại trước mặt quan sát, vẻ mặt bên trên lộ ra cuồng hỉ. Lại có thể trực tiếp lĩnh hội hỗn độn đồ vật. Phía trước đoán trước đầu tiên là lĩnh hội những quy tắc khác, tiến tới tổ hợp thành hỗn độn quy tắc, nếu có trực tiếp lĩnh hội hỗn độn đồ vật, hắn ngược lại tự nhiên cũng có thể phụng dưỡng đủ loại quy tắc chi lực. Đáng tiếc quá ít, so sợi tóc còn nhỏ hơn một sợi hỗn độn huyền ảo, không cần nói nhét kẽ răng, Thẩm Luyện cũng không dám ngáp một cái. Nói trắng ra là, quy tắc là cái gì? Quy tắc liền là một mảnh cùng thuộc tính bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực đơn giản nhất hiển hóa thủ đoạn, liền là đủ loại huyền diệu không gì sánh được phù văn. Tu sĩ xuất thủ diễn hóa pháp tướng, hạch tâm đều là những phù văn này. Mà Thẩm Luyện bản thân diễn sinh đạo chủng, liền là một đoàn phù văn tạo thành quang cầu, chờ lột xác thành đạo quả phía sau, thì tương đương với biến thành một mảnh bản nguyên giới vực. Thứ này có phải hay không đoàn kia hắc ảnh lưu lại? Thẩm Luyện hít mắt, nhiều một loại trực tiếp lĩnh hội hỗn độn quy tắc đồ vật tự nhiên là đáng được ăn mừng sự tình. Thế nhưng muốn nhìn thứ này có thể hay không cầm tới mới được. Nhược Phong nguy hiểm lớn, hắn còn không bằng đi khổ tu, cũng chính là phiền toái một chút, tốn hao thời gian nhiều một chút. Vô luận có phải hay không là ngươi, đều phải trước làm rõ ràng thân phận mới là, tính kế ta đều cũng không biết ngươi là ai, nếu là lần sau còn tính kế ta, ta đây không phải là thành chuyên nghiệp cóng nồi. Phất tay, hỗn độn đạo hỏa giấy lên đem này sợi huyền ảo thiêu thành cho tàn. Còn thật biết giấu. Giấu sâu như vậy, để ta đều không thể xác định vị trí. Sâu trong hư không, một thân ảnh giống như quỷ mị lấp lóe không yên, bên trên một hơi còn tại không gian cuối cùng, bên dưới một hơi đã đến trước mắt. Được rồi, tụ nơi này. Thẩm Luyện giơ tay, từng đạo lưu quang đánh ra, kéo lấy thật dài phù văn quang mang biến mất tại không gian bên trong. Đừng nhìn lâu như vậy, hắn trên thực tế cùng không có chuẩn xác định vị đến mục tiêu vị trí cụ thể. Dù sao người ta kia là Ngọc Kinh Lão Tổ, có thể đi theo Ngọc Kinh Lão Tổ trước mắt tối thiểu nhất cũng phải là đồng giai tu sĩ, tuy nói nhận trận pháp trùng kích, hoặc là xuất hiện chó cắn chó sự kiện, có thể tóm lại nội tình vẫn còn ở đó. Hắn nho nhỏ đạo cơ làm sao lại tiến tới góp mặt? Vẫn là dùng trận pháp mở đường A. Phàm là phát giác được có khả năng ẩn thân không gian chỗ sâu, hoang vu chi địa, đều bị Thẩm Luyện ở ngoại vi bố trí lên tổ hợp trận pháp. Người không ra tới là A. Vậy cũng chớ ra đây, dưỡng thương cần một chỗ yên tĩnh. Liền nói ta có thể hay không làm việc a? Bảy cái trận pháp, cũng không tin một cái đều lưới không tới. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp xé mở một đạo vết nứt không gian chui vào. Đương nhiên không có khả năng lười biếng, tiếp tục đi lĩnh hội lấy được đủ loại điển tịch cùng công pháp, vì chính mình tiến một bước thúc đẩy hỗn nguyên công pháp làm chuẩn bị. Nơi nào đó cực sâu không gian chỗ sâu. Một khối phá toái loạn thạch đại khái có vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân hiện ra ngân quang, bị không gian cọ rửa bao lâu đã sớm cứng rắn không gì sánh được. Loạn thạch bên trong, một bãi dính hổ biến thành hắc đàm. Hắc đàm bên trong ngồi xếp bằng một thân ảnh, nó toàn thân mỗi một chỗ đều hiện đầy hắc sắc phù lục, cho dù là phun trào hắc đàm phía trong cũng là phù văn thiểm thước. Những phù văn này thăng lên hắc khí, xen lẫn phác họa thành một cái xác rùa đen một loại móc ngược phong cấm chỗ. Đem hắc ảnh phát ra tới âm hàn khí tức triệt để ngăn cách trong này. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết cái này phong cấm là bản thân cách ly, để phòng mình khí tức truyền ra ngoài. Thân ảnh trên thân hiện đầy vết dạn, chảy ra đen nhánh huyết thủy, thỉnh thoảng còn biết run rẩy một cái, hư thối khí tức đem toàn bộ phong cấm nội không gian tràn ngập. Giờ khắc này, tĩnh tọa tu hành thân ảnh chợt vừa mở mắt. Hô hấp ở giữa, dưới thân hắc sắc huyết đàm cuồn cuộn lên tới, chất nhảy hô hô quấn vào thể nội. Từng mai phù lục dán tại miệng vết thương, phòng ngừa lấy khí tức theo thể nội phát ra. Ở ngoại vi như quy giáp một dạng phong cấm tách ra, biến thành nhất trọng hộ giáp dán đầy tu sĩ toàn thân, từng mai phù lục đem chỗ nối tiếp tràn ngập. Thân ảnh hóa thành lưu quang nhanh chóng trốn xa mà đi. Ầm ầm, có thể tại hắc ảnh xông ra vạn dặm, đột nhiên tựu đụng vào một mảnh như quang kính một loại bình chướng, chói lóa mắt ngân quang tại quang kính bên trong tỏa ra, tiện đường chiếu rọi ra hắc ảnh toàn thân. Chính là theo tại nguyên đỉnh trận pháp sư bên người vị kia hắc ảnh tu sĩ. Trận pháp, nguyên đỉnh, mắt đen kinh hãi, thân bên trên cuồn cuộn ra từng sợi âm hàn khí tức, hóa thành hắc sắc trường long hướng lấy mặt khác một chỗ đánh tới. Nguyên Đỉnh đã bị hắn đã bị đánh trọng thương, hai người đã sớm riêng phần mình tản ra, lấy Nguyên Đỉnh liền nhục thân đều nứt toác dáng vẻ, không có khả năng trở lại cấp hắn bố trận. Ầm u u, mỗi một thanh âm vang lên ầm ầm, bốn phía hư không trên dưới đều biết hiện ra một mặt cái gương lớn. Hơn nữa tấm gương tạo thành không gian không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có ngàn dặm phương viên, đem hắn chiếu rọi rõ ràng. Nhìn lấy mình rõ nét dáng vẻ, mắt đen không gì sánh được không quen. Là ai làm? Đến cùng là thế lực nào tu sĩ? Đây là thừa dịp nó tổn thương muốn nó mệnh. Theo tại Tinh Hải Phong cấm không nhận khống chế nổ tung phía sau, nó lại đột nhiên phát giác được phía sau màn khả năng có một trương hắc thủ, lẳng lặng nhìn nó hết thảy bố cục. Ngắm nhìn huy hoàng như thần trận pháp, mắt đen trong lòng hiện ra một cái thế lực. Ngọc Hư, chương 541, cầm tù Ngọc Kinh, đồng tộc đạo hữu, đừng động thủ, có người phó thác ta cấp ngươi chuyển lời. Tuy nói xuất từ thi thuế giới, có thể mắt đen đối với tiên linh giới hiểu rõ, có thể nói so với mình nhà đều quen thuộc. Tiên linh giới trận pháp sư sa sút đến nay, truyền thừa mạnh nhất cũng bất quá là bát giai. Theo Tinh Hải Phong cấm một đường độn xuống tới phía sau, hắn suy đi nghĩ lại rất nhiều, đã sớm hoài nghi đến Ngọc Hư tiên cảnh thân bên trên. Không gì khác, tại tiên linh giới bên trong trận pháp chơi tốt nhất liền là Ngọc Hư tiên cảnh đạo tu, cái khác muốn chơi cũng chơi không chuyển. Phá hư Tinh Hải Phong cấm trận pháp tự chủ vận chuyển, để nó mưu đồ thất bại trong gang tấc, đem thất giai thượng phẩm trận pháp sư chơi xoay quanh, chỉ có bát giai trận pháp sư. Dưới mắt, chính mình lại bị nhốt tại tòa này phong cấm trong trận pháp, cho nó một cái không nghi ngờ Ngọc Hư tiên cảnh lý do. Cho tới Ngọc Hư tiên cảnh vì sao muốn làm như vậy, rất đơn giản, thân phận của bọn nó thế nhưng là tới tự thi giới, đối với tiên linh giới phổ thông tu sĩ tới nói thân phận che giấu. Nhưng đối với siêu cấp thế lực tới nói, thân phận của bọn nó sớm biết không phải bí mật gì. Những năm gần đây, bọn chúng cũng từ trước đến nay tiên linh giới tu sĩ giao thủ, trong đó cũng kể cả Ngọc Hư tiên cảnh. Không nên nhìn mấy cái kỷ nguyên phía trước, bọn chúng tiên tổ thôi động Tinh Hải Phong cấm thiết lập, để tiên linh giới đại đa số tu sĩ thu được chỗ tốt, có thể tai họa ngầm vấn đề tiên linh giới cao giai tu sĩ cũng là biết đến. Là gì biết rất rõ ràng tai họa ngầm. Tiên linh giới tu sĩ như trước thiết lập Tinh Hải Phong cấm. Đó là bởi vì năm đó cao cao tại thượng bán tiên các lão tổ, đối với mình có cực lớn tự tin, cảm thấy mình có thể đăng lâm chân tiên chi cảnh, những này tai họa ngầm tại đăng lâm chân tiên thời điểm, liền không còn là vấn đề. Đến tiếp sau, nhiều đời tiếp ban bán tiên các tu sĩ, cũng cần âm dương nhị khí, cũng cảm thấy chính mình có thể trở thành chân tiên, mới vừa tạo thành giờ đây như vậy tràng cảnh. Dưới mắt chính mình bị khốn trận pháp bên trong, cũng liền cho thấy chính mình tiếp tục phá hư Tinh Hải Phong cấm kế hoạch thất bại. Vốn cho rằng các ngươi trong năm tháng dài đằng đẵng đã mục nát, không nghĩ tới còn có hành động như vậy sắc bén tu. Mắt đen diễn hóa ra đây đạo thể bộ dáng, lộ ra một vệt sắc bén. Dưới mắt đối với nó tới nói, như không xông ra được tòa trận pháp này, dạng gì khôi hoàng đại kế hoạch đều đem không có quan hệ gì với hắn. Qua nhiều năm như vậy, chết tại tiên linh giới đồng tộc nhiều vô cùng. Không nên nhìn nó lặng lẽ giúp đỡ tiên linh giới tu sĩ cùng một chỗ bóp chết tiên la hậu duệ, có thể bọn chúng cùng tiên linh giới quan hệ từ đầu đến cuối đều là đối địch, cho dù là hợp tác cũng chỉ là lặng lẽ sao sao kéo mấy cái hạ thủy. Oạch, mắt đen thân bên trên cuốn một cái, một đoàn chùm sáng màu đen trong tay diễn sinh, hướng lấy mặt kính một dạng trận pháp đánh tới. Vù, trên dưới trái phải trên mặt kính ngũ thải quang mang lóe lên, từng đoàn đủ mọi màu sắc hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt mà tới. Lập tức đem toàn bộ trận pháp biến thành một mảnh hỏa lô. Hư vô bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh nhanh chóng tại không gian bên trong thiểm thước, đem phía trước rộng rãi tung lưới cái khác trận pháp từng cái một lặng lẽ thu vào. Có một con cá tới tay, hắn đã phi thường hài lòng, tự nhiên không cần lại phức tạp. Thu liếm xong rồi cái khác trận pháp, Thẩm Luyện đi tới chính mình vây khốn đại ngư trận pháp bên ngoài, trong tay áo thủ chỉ bắn ra. Từng đạo năm màu lưu quang tựa như là thiên nữ tán hoa một loại chiếu xuống mà ra. Nói đến đây, tự cần phải lần nữa khen ngợi một cái, ban đầu ở Tinh Hải Phong cấm vô tư phụng hiến gần trăm vị hợp đạo tu sĩ, đại ái vô cương, quyên tiền quyên mệnh. Không có những này các đạo hữu khẳng khái giải mệnh, Thẩm Luyện liền tạo dựng trận pháp tư liệu đều góp chưa tới. Trong này vây khốn là Ngọc Kinh, nhiều bố trí vài tòa trận pháp rất bình thường a. Siêu siêu lưu quang đâm vào hư không bên trong. Thẩm Luyện đem phía trước theo địa phương khác bỏ đi tới trận pháp, một tòa tiếp lấy một tòa cấp một lần nữa bố trí lên tới. Tiếp đãi Ngọc Kinh lão tổ, muốn đánh tới 12 phần tinh thần, các mặt đều muốn đem không tốt. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện một hơi thở bố trí hơn 30 tòa thất giai thượng phẩm trận pháp, còn ở bên ngoài vây thiết lập 9 tòa tụ linh trận pháp, lấy chồng chất như núi linh tinh vì tài nguyên, liên tục không ngừng cấp 11 tòa thượng phẩm trận pháp cung cấp năng lượng. Linh tinh gì gì đó, hắn có rất nhiều, có thể Ngọc Kinh lão tổ nháy mắt trước một cái, nhất định phải hầu hạ tốt. Sau một khắc, bốn phía hư không ngân quang thiểm thước, mỗi một phiến không gian phía trong lộ ra một đạo Thẩm Luyện thân ảnh, đếm không hết đại thủ theo từng mảnh không gian bên trong diễn sinh mà ra, hội tụ thành một cái vô cùng to lớn thủ trưởng. Tới, theo hừ lạnh một tiếng, vần quanh trận pháp bên ngoài hơn nghìn dặm khu vực không gian nứt toát ra, cuồng quyển mảnh vỡ lốp bốp đập nện lấy bốn phía. Chỉ gặp bị trận pháp bao phủ phiến khu vực này toàn bộ theo hư không bên trong bị bắt, từng chút một lăng không mà lên. Không chung chỗ, một tòa tròn trịa ngọc bàn lồng diễn hóa thành một phương trăng tròn, đem bay lên khu vực một ngụm nuốt vào. Vị trí cũng lộ ra một cái hơn nghìn dặm khu vực hắc sắc khu vực, nhưng rất nhanh tựu bị bốn phương tám hướng tuôn đi qua không gian mảnh vỡ bao phủ. Đáng tiếc, như vậy không gian thần tích lại không có tiếng vỗ tay. Giơ tay ở giữa đem Hỗn Nguyên Ngọc Điệp thu vào trong lòng bàn tay, Thẩm Luyện cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Đem vây khốn Ngọc Kinh tu sĩ bắt đi, là hắn bất ngờ xuất hiện ý tưởng, chủ yếu là vây khốn con cá lớn này, có chút vượt qua bất ngờ. Cùng trong ngày thường thấy tiên linh giới các tộc có phần có khác biệt, khí tức có chút quỷ dị, ngoài ra còn có phụ trợ hắn lĩnh hội quy tắc chi lực cơ duyên tại thượng, hắn cần hảo hảo kiểm tra một chút. Phối hợp trận pháp đem hắn giết chết, Thẩm Luyện nắm chắc 10 phần, có thể đối diện một tôn Ngọc Kinh lão tổ, hắn muốn ăn xong lau sạch, một điểm đều không rơi toàn bộ ép khô, không muốn điểm oai chiêu vậy cũng không cần muốn. Đầu tiên ký ức liền không khả năng tất cả đều cướp lấy xuống tới. Mà hắn hết lần này tới lần khác yêu cầu liền là ký ức. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là bắt đi a. Bắt đi chậm chậm chế biến, từng chút một đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, còn có thể miễn cho tại nơi này giao thủ náo ra đại động tĩnh, bị cái khác người phát giác. Lộng cái ngoài ý muốn, trở về tông tĩnh dưỡng. Bắt một con cá lớn, tự nhiên muốn trở về chậm chậm hầm, tinh hải phong cấm tu bổ ái ai ai. 30 thất ma quật. Bên dưới Hạo Thiên cảnh Nam vực, một cái có phần có vô lại danh hào ma tông. Ma tông khai tông lão tổ quyết định quy củ, tông môn mỗi nhiều sinh ra một tôn hợp đạo ma tôn, tông môn danh hào trước sổ tự tựu thêm một. Truyền thừa đến nay, 30 thất ma tông đã biến 37 thứ tông môn danh hào, mỗi cải biến một lần tông môn danh hào đều biết tổ chức một lần thay đổi tông môn danh hào đại điển, rộng rãi mời các phương tu sĩ tham dự khánh điển. Tiên Hồ Tông cùng 30 thất ma quật ở giữa tranh đấu, khởi nguyên từ một đạo ngũ hành ấn ký tranh đoạt. Vì thế Tiên Hồ Tông hợp đạo lão tổ bị ma tông đã bị đánh trọng thương, liền đạo chủng đều vỡ nát, cuối cùng tiếc nuối vẫn lạc tại quân thiên. Linh Mục Tiên Cung lần này chiêu mộ như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ, 30 thất ma quật tự nhiên cũng ở trong đó. Lần này Tinh Hải Phong cấm phát sinh lần hai dung chuyển, dẫn tới Linh Mục Tiên Cung Ngọc Kinh lão tổ giận dữ, bên dưới phát ra tìm kiếm tương quan đầu mối nhiệm vụ. 30 thất ma quật huyết gương ma tôn cũng tiếp nhiệm vụ này. Đương nhiên, hắn nhận nhiệm vụ này cũng không phải vẻn vẹn là vì tìm kiếm manh mối, càng là bởi vì nhiệm vụ này có thể hạ quân thiên cảnh. Tinh Hải Phong cấm vết dạn bên dưới nơi nào đó địa vực, vốn là một cái chư tộc hỗn tạp cùng một chỗ tu tiên giới vực, bởi vì không có mạnh cỡ nào tu sĩ, trong ngày thường phần lớn thời gian đều xem như gió êm sóng lặng. Có thể giờ phút này khu vực bên trong, huyết vụ ngập trời, đã biến thành một mảnh địa ngục tràng cảnh. Lục địa nứt toác, dãy núi sụp đổ, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Các tộc màu sắc khác nhau huyết dịch trộn lẫn cùng một chỗ, nhiễm thấu ngàn vạn dặm đại địa, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Trên bầu trời, một cái hiện đầy vết nứt bình gốm hóa thành cung điện lớn nhỏ, đối phía dưới lít nha lít nhít hải cốt hấp thu huyết khí. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, tự có đếm không hết hải cốt hủ hóa thành huyết thủy, càng có mông lung hồn phách khóc tự bị hút vào. Bình gốm nơi xa, một cái sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt thiếu niên ánh mắt sáng rực nhìn lấy trước mắt, đến nỗi còn lộ ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Quân thiên cảnh thật là nơi tốt, động thủ một điểm ước thúc cũng không có. Mới xuống tới không lâu, tự đã tìm mấy cái đồ ăn chi địa, huyết hương hết sức hài lòng, cứ theo đà này tiến giai thập nhị lâu cảnh ở trong tầm tay. Nhìn xem bình gốm bên trên phóng xuất ra huyết quang, huyết hương híp mắt trong mắt đều là ý cười. Chờ tiến giai thập nhị lâu phía sau chính mình cái này tùy thân linh bảo cũng nên tăng lên một hạ phẩm chất. Chính hài lòng nhìn xem chính mình thu hoạch huyết hương, bỗng nhiên cảm giác chính mình đặt ở bên ngoài khu vực cảnh giới huyết hồn tới động tĩnh. Tuy nói là tại quân thiên cảnh làm những chuyện này, có thể cái kia có phòng bị vẫn là phải có, chọn địa phương cũng là tương đối vắng vẻ khu vực. Thả ra huyết hồn cảm ứng, cũng là dùng đặc thù tế luyện pháp tiến hành tế luyện, phương viên trên ức dặm đều tại cảm ứng bên trong. Sơ qua một đám tịnh phía sau, trong mắt liền lộ ra kinh hỉ, thật đúng là oan ra đường. Không, song hỉ lâm môn. Tiến tới, hai con mắt nheo lại, huyết sát khí tức phun trào. Hư không bên trong, một thân khí tức hư phù tiên hồ lão tổ, ngay tại vội vội vàng vàng trốn đi thật xa, rõ ràng là nhận không nhẹ thương thế. Hồng hộp, hồng hộp. Đột nhiên, nghe được có tiếng xé gió từ xa mà đến gần, vừa mới bắt đầu như phong minh một loại, về sau ào ào ào rung động. Bình tĩnh hư không bất ngờ cuốn lên một mảnh huyết lãng, từng đạo bọt nước cuồn cuộn, bầy khắp hư không. Trong cơn sóng máu, nổi lên từng đạo quái khiếu ma ảnh. Huyết hải ma hồn, 30 thất ma quật. Cảm ứng được đột nhiên xuất hiện huyết lãng, tiên hồ lão tổ thần sắc trên mặt kịch liệt biến hóa, tốc độ chợt tăng lên đi lên, tăng tốc hướng lấy phía trên phá toái tinh hải phong cấm mà đi. Tiên bình, đều là bạn cũ, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Vui sướng tiếng cười theo sóng lớn bên trong vang dội tới, cuồn cuộn sóng lớn tựa như là tại trời cao bên trong đánh ra một đạo liên tục không dứt huyết ảnh, nhanh chóng nhào về phía tiên hồ lão tổ. Đạo thứ nhất bọt nước càng là biến thành huyết mãng, đáp xuống tiên hồ lão tổ đỉnh đầu. Có thể tại huyết mãng hé miệng muốn nuốt vào thời điểm, tiên hồ lão tổ thân bên trên huyết quang lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Lão phu dẫn linh mục tiên cung nhiệm vụ mà tới. Người dám ra tay với ta tựu không sợ tiên cung trách tội xuống sao? Vội vàng thoát thân tiên hồ lão tổ mở miệng, có thể dưới chân ngân quang thiểm thước, như điện chớp hướng lấy phía trên biến đi. Người cái này lão nê thu, nếu là không chịu tổn thương dựa vào không gian thuật bản tôn thật đúng là xiết không nổi ngươi, thật là vận khí tốt, tại này quân thiên chi địa, ngươi hết lần này tới lần khác tại bị thương thời gian đụng phải bản tôn. Huyết gương nhìn xem vội vàng thoát thân tiên hồ lão tổ, sắc mặt kia là một cái đắc ý. Này chuyện tốt cuối cùng tại đến phiên hắn. Cứ như vậy hai người một đuổi một chạy, xông về tinh hải phong cấm vỡ vụn chỗ. Trong thời gian này huyết gương liên tục xuất thủ, đánh tiên hồ lão tổ thân bên trên huyết quang không ngừng nổ tung, bất quá lại tại mỗi một lần gần như bị chấn sát thời điểm, hiểm lại càng hiểm tránh đi sát cơ. Cứ như vậy, hai người vọt vào tinh hải phong cấm lớn trong cái khe, một đường phá tan trùng điệp không gian. Tại truy đuổi quá trình bên trong, tiên hồ lão tổ có lẽ là cảm nhận được vẫn lạc nguy cơ, chạy thời điểm có vẻ hơi hoảng hốt chạy bừa, tại dọc đường chạy tới chạy lui mấy lần vô dụng lộ trình. Vừa lúc tại trải qua những địa phương này thời điểm, xa xa cùng mấy cái khác hợp đạo tu sĩ lẫn nhau cảm ứng được. Tiểu ma tu, trước giữ lại ngươi. Tinh hải phong cấm trong cái khe cuồn cuộn không gian bên trong, Thẩm Luyện lau đi khóe miệng huyết. Quá hung hiểm, bị đạo cơ viên mãn tu sĩ truy sát, hắn mới nói sơ kỳ, kém chút đều bị đánh sập. Thật vất vả mới thốt ra chút huyết nước ra đây. Thân ảnh nhoáng một cái, Thẩm Luyện nhanh chóng xông ra tinh hải phong cấm, kéo lấy trọng thương thân thể vọt vào tinh hải tiên thành. Tiến vào tiên thành phía sau liền động phủ cũng không có trở về, trực tiếp đi trước đan tháp, vô cùng đáng thương đem những ngày này vuốt lên không gian công huân, cộng thêm chính mình cất giữ một chút linh dược, linh tinh, đều đổi thành liệu thương linh đan. Một tôn hợp đạo lão tổ, kéo lấy kém chút bị đánh băng huyết sắc thân thể. Trở về tiên thành thế nhưng là để thành bên trong luyện hư các tu sĩ hảo hảo chú mục một bà. Thu được liệu thương linh đan phía sau, Thẩm Luyện quay trở về động phủ mở ra bế quan. Liên tiếp đi qua 3 năm động phủ mới một lần nữa mở ra, lưu lại linh mục tiên cung phát hạ tới lệnh bài, lặng lẽ rời đi tinh hải tiên thành, chằn chọc ngồi lỗ sâu không gian quay trở về Nam vực tiên hồ tông. Không phải không cấp tiên cung làm việc, kỳ thực là thương thế quá nặng không làm được. Này thương thế không có chút thời gian sợ là dưỡng không tốt. Tiên Hồ Tông theo bên ngoài trở về lão tổ trở về đằng sau, liền đem sơn môn chỗ sâu hạch tâm sơn cốc phong bế, hạ đạt nếu không có diệt tông chi đại sự ai cũng không thể mạnh mẽ xông tới mệnh lệnh. Trong sơn cốc, một tòa thất giai trung phẩm trận pháp vận chuyển lại, đem một tòa động phủ thủ hộ tại chỗ sâu. Động phủ phía trong, theo quân thiên cảnh một khối đi lên thiên thủy hóa thành tiên hồ lão tổ dáng vẻ. Xếp bằng ở động phủ phía trong tiến hành liệu thương. Vì có vẻ rất thật một điểm, Thẩm Luyện tự mình xuất thủ cấp thiên thủy ăn diện một chút, đem hắn thân thể đánh thành nửa băng trạng thái. Giờ phút này, thành thành thật thật nuốt linh đan, chút điểm cũng không có làm giả, chủ đánh liền là một cái chân thực không gạt người. Cho tới Thẩm Luyện, nhưng là ẩn thân tiến vào Thiên Hồ Tông vị trí khu vực Thiên Tầm Tang Lâm bên trong. Này phiến linh địa rộng lớn không gì sánh được, núi sông chập trùng, khoảng cách Thiên Hồ Tông không xa, vừa vặn có thể để Thẩm Luyện hoàn mỹ chiếu cố Thiên Hồ Tông phía trong sự tình. Tùy thân trong tiểu thế giới một chỗ ngóc ngách bên trong. Lít nha lít nhít trận văn xen lẫn, lóe ra năm màu linh quang, có thể nhìn thấy một vòng lại một vòng gợn sóng, theo trận văn chỗ sâu hiện ra đến. Toàn bộ đại trận tựa như là một cái quỷ công việc cầu, một vòng phủ lấy một vòng, trong ngoài tầng tầng chuyển động. Quỷ công việc hình tròn trận pháp bên ngoài, là 9 tòa tụ linh trận, gấp bội đối quỷ công việc cầu tiến hành thua có thể. Tại trận pháp phía trên, hỗn nguyên ngọc điệp lượn vòng, mơ hồ hiện ra 365 quân cờ hình dáng tinh quang điểm, cách mỗi một cái hô hấp liền biết huyễn diệt một cái. Ngọc điệp phía trên, buộc lấy trùng thiên biện khí linh ngồi xếp bằng, trước mặt tích tụ thất giai linh bảo mảnh vụn. Ngay tại lớn đoá nhanh di, ăn hai má phình lên chướng chướng. Ngươi nói ta này 36 tòa thất giai thượng phẩm trận pháp, cộng thêm 1.500 vạn linh tinh, 81 kiện thất giai thuộc tính ngũ hành linh vật áp trận, có thể hay không vây khốn cái này thụ thương ngọc kinh tiền bối. Trận pháp bên ngoài, Thẩm Luyện cười tủm tỉm mở miệng. Có linh tinh thiêu, tinh danh cười thanh âm vang dội lên. Không có cách, liền là có tiền. Ầm u u. Thẩm Luyện vẫn chưa nói xong lời nói. Liền nghe đến quỷ công việc hình cầu trận pháp chỗ sâu, vang lên một trận tiếng nổ. Không hổ là Ngọc Kinh lão tổ, thụ thương tính khí còn như thế bạo. Nghe được Thẩm Luyện này lời nói, khối lớn ăn linh bảo khí linh miệng dừng lại, giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ầm u u. Trong chốc lát, tầng 36 trận pháp nhanh chóng vận chuyển, thuộc tính ngũ hành thiên lôi, kiếm quang, vẫn thạch, cung điện, bảo thuyền chờ một chút pháp tướng, theo chỗ sâu nhất mặt kính trong trận pháp chiếu rọi mà ra. Hướng lấy bị vây mắt đen đánh tới. Đối Ngọc Kinh tiền bối phải có tôn trọng. Khí linh điểm gật đầu, tiếp lấy trận pháp vận chuyển nhanh hơn, thiên lôi địa hỏa, cuồng phong sậu vũ cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thấy thế, Thẩm Luyện hài lòng điểm gật đầu. Ngọc Kinh lão tổ quá lợi hại, lấy hắn am hiểu tới nói, tối thiểu nhất cũng phải đem Ngọc Kinh lão tổ khoản đãi thành nửa tàn, lại đến tiến hành hữu hảo giao lưu. Tốt, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Mộ Hà mở to hai mắt nhìn, thở phì phò nhìn xem Thẩm Luyện. Thực coi nàng là thành Bùi Thiên Lan. Nói cho phong tại quân thiên tựu phong tại quân thiên, nói bắt trở lại tựu bắt trở lại. Ngươi chẳng lẽ chính là vì để cho ta tới nhìn một chút ngươi trận pháp? Đúng a. Thẩm Luyện điểm gật đầu, tiến giai hợp đạo đằng sau bị theo đuổi chật vật không chịu nổi, kém chút mạng nhỏ cũng không có, ta thủ đoạn như thế liền một cái quan sát tu sĩ cũng không có, chỉ có thể đem ngươi kéo tới góp đủ số. Hoặc nhiều hoặc ít thỏa mãn một cái ta hư vinh tâm. Đi a, ta trở về tu luyện, thực lực chưa tới nói chuyện đều không kiên cường. Mộ Hà xoay người rời đi, dưới cái nhìn của nàng tại chỗ này trong tiểu thế giới, còn không bằng bị tù lúc trước động phủ bên trong. Nhìn thấy Mộ Hà đi chính mình cấp hắn chuyên môn kiến tạo động phủ phía sau, Thẩm Luyện ánh mắt mới hướng lấy trận pháp một lần nữa hạ xuống. Giơ tay ở giữa, từng tòa như vòng xoáy một loại trận pháp bay ra. Lơ lửng đến quỷ công việc cầu tổ hợp trận pháp phía trên. Năm đó ở Vân Tiêu giới thời điểm, ngay tại hạch tâm đại lục làm qua đảo ngược hấp thu linh khí trận pháp, hiện tại Thẩm Luyện làm ra hấp thu trận pháp so năm đó cao cấp hơn. Đừng sợ tiêu hao linh tinh, đừng cho nó nghỉ ngơi. Khí linh vừa ăn vừa gật đầu. Mặt kính trong trận pháp, mắt đen hóa thành một đầu hắc mãng không ngừng tránh né lấy oanh kích xuống năng lượng, thỉnh thoảng có trốn không thoát, liền biết xuất thủ đem đánh nát. Những năng lượng này có thể so phổ thông Ngọc Kinh tu sĩ một kích, liền xem như hắn không có thụ thương, đối diện như vậy phô thiên cái địa cùng giai công kích, cũng phải tìm kiếm nghĩ cách tránh đi. Có thể trước mặt tòa này tấm gương trận pháp, hắn đã thử mấy chục lần, mỗi một lần oanh mặt kính phá toái chớp mắt, trận pháp phía sau đều biết có cuộn trào mãnh liệt năng lượng quét sạch mà ra, đem phá toái mặt kính khôi phục như lúc ban đầu. Nhỏ tiểu trận pháp sao có thể khốn bản tôn? Mắt đen mắt toát ra sát khí. Nó đã bị khốn trụ nhiều năm, nhưng căn bản không có nhìn thấy vây khốn nó người xuất hiện. Một lần nữa hóa thành nhân hình phía sau, nó quanh thân che phủ tới một mảnh sương mù màu đen. Sương mù bên trong, tràn đầy lít nha lít nhít như chừng hạt gạo hắc sắc phù văn, hợp thành một đầu như hắc ngọc một loại phượng hoàng. Theo hắc sắc phượng hoàng xuất hiện, mắt đen khí tức cũng theo đó giảm xuống quá nhiều. Cấp bản tôn mở. Hắc phượng hót vang, như hắc ngọc chế tạo thân thể đập lên tới cánh. Hai cánh tản mát ra vô biên rách nát khí tức, tựa như phải đem thiên địa đều hủ thực đồng dạng. Vù, quả thật đúng là không sai, tại hắc phượng xuất hiện trước mắt, phía trước mắt đen lấy phổ thông pháp thuật chỉ có thể miễn cưỡng nổ nát mặt kính trận pháp, nhẹ nhàng dùng cánh vạch một cái tựu triệt để nứt toác thành hai nửa. Bản tôn xem ngươi trận pháp có thể tích xúc năng lượng bao nhiêu. Nhìn thấy mặt kính trận pháp nứt toác đằng sau, mắt đen ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Những năm gần đây, nó không ngừng oanh kích trận pháp, đã sớm biết mặt kính trận pháp bên ngoài còn có cái khác trận pháp, cũng là tại lần lượt thăm dò quá trình. Chính mình bị nhốt rồi một tòa tổ hợp trong trận pháp, hơn nữa tòa này tổ hợp trận pháp còn có phối hợp không ít năng lượng chèo chống. Như vậy trận pháp muốn phá vỡ, chỉ có dốc hết toàn lực nhất kích, đem hắn triệt để nứt toác, để trận pháp tích xúc năng lượng tốc độ không đuổi kịp phá toái tốc độ. Hắc Phượng nhảy múa, toàn thân tán phát hắc quang tựa như có thể hấp người ánh mắt, phá vỡ mặt kính trận pháp đằng sau, lại như cùng xé mở cửa sổ giấy một loại, hô hấp ở giữa lại cắt ra thứ hai, thứ ba, đạo thứ tư trận pháp. Dư lại năng lượng vẫn không có tán loạn bao nhiêu, tiếp tục hướng lấy tầng tiếp theo trận pháp đánh tới. Hắc Phượng cùng trận pháp đụng nhau, phát ra nhẹ nhàng tư tư thanh vang rồi, trận pháp tựa như là bị nung đỏ kim thiết hòa tan dầu mỡ, đem đệ ngũ trọng trận pháp cấp dung mở một cái đại lỗ thủng. Còn có, một hơi thở thông suốt mở ngũ trọng trận pháp, mắt đen con người chợt nhíu lại. Tốt một cái cẩn thận trận pháp sư, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể bố mấy tầng trận pháp. Lạnh lẽo thanh âm vang dội tới, khắp nơi mắt đen trên thân khí thức phồng lên tới, từng sợi hắc khí từ đỉnh đầu chảy ra, hóa thành luồng khí xoáy tràn vào Hắc Phượng bên trong. Liên phá ngũ trọng trận pháp khí thức suy yếu Hắc Phượng, một lần nữa biến thành một đoàn chói lóa mắt hắc quang, hung hăng hướng lấy trận pháp đánh tới. Phá cho ta! Chói tai thanh âm vang vọng, trận pháp bên trong ngũ thải thần quang điên cuồng vận chuyển, nhưng tại sắc bén Hắc Phượng phía dưới, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng nứt toác. Mắt đen trên mặt lộ ra tiếu dung. 7, 8, 9, 10, 12, 13. Tầng 15, mắt đen nụ cười trên mặt dừng lại. Oanh kích trận pháp Hắc Phượng đã mơ hồ, biến thành một đoàn lung la lung lay hư ảnh cùng tầng thứ 16 trận pháp đụng vào nhau, phát ra từ từ chói tai thanh âm. Lần này trận pháp không tiếp tục bị sắc bén xé mở, ngược lại giống như là lâm vào rằng co một loại, song phương quang mang hội tụ cùng một chỗ. Đi! Thấy cảnh này, mắt đen há hốc miệng ra, một đạo hắc quang theo trong miệng bay ra, hướng lấy xé mở từng chút một trận pháp đánh tới. Tầng thứ 16 trận pháp toại nguyện xé mở. Ngay tiếp theo thứ tầng 17 trận pháp cũng bị xé mở một lỗ lớn. Khẩu tử đằng sau, mắt đen thấy được lóe ra ngũ thải quang mang như lồng sáng một loại trận pháp. Ngọc hư tiên cảnh, ngươi linh vật nhiều ngươi có gan. Ầm u u. Sau một khắc, chói lóa mắt quang mang cuốn lên, phô thiên cái địa năng lượng hội tụ thành một vùng biển minh mông, không chút khách khí hướng lấy mắt đen hung hăng rớt xuống. Ầm u u. Cuồng bạo năng lượng nổ tung, mắt đen thân bên trên hắc khí bạo khởi. Có thể nó trong nháy mắt kịp phản ứng, lấy hắc khí tạo thành một cái hắc sắc hộ thuẫn, nhưng cũng tránh không được bị oanh đập xuống ra ngoài. Giờ khắc này, phía trước oanh mở trận pháp, một tầng lại một tầng tu bổ hoàn thành. Nhếch nhác nhận oanh kích mắt đen, từng khối huyết nhục bắn bay ra ngoài, chớp mắt tự biến thành một cái thiếu cánh tay cụt chân tàn tật tu sĩ, toàn thân càng là giấy lên đủ mọi màu sắc hỏa quang, còn có một cỗ phong mang kiếm khí. Phốc, ngắm nhìn một lần nữa chữa trị như lúc ban đầu trận pháp. Bị thương mắt đen một ngụm máu đen từ trong miệng dâng lên, lúc đầu hơi có vẻ trống rỗng con ngươi trừng tròn vo. Phốc, một lát sau, nhịn không được lại là một ngụm máu đen phun ra ngoài. Xảo trá trận pháp sư ra đây, để bản tôn chết được rõ ràng. Ầm u u. Nghênh đón mắt đen lại là một mảnh lốp bốp năng lượng công kích, đủ loại diễn sinh ra tới linh thú pháp tướng, phát ra hót vang cùng gào thét, theo trận pháp bốn phương tám hướng lấy mắt đen giáng xuống. Tại cái này giao thủ quá trình bên trong, mắt đen thi triển pháp thuật bị đánh tan phía sau, từng sợi hắc khí dịn ra trận pháp, bị bên ngoài hấp thu trận pháp thu nhập trong đó, hóa thành một đoàn vòng xoáy màu đen năng lượng. Chủ nhân còn không có xuất thủ ngươi tựu nằm xuống, còn muốn chết cái minh bạch. Trận pháp bên ngoài, bận bịu lấy miệng linh bảo khí linh tút tút ồn ào mở miệng. Chủ nhân nói qua, sắp chết ra hỏa kinh khủng nhất, ngay cả ta đều không gạt được, cũng nghĩ lừa gạt ta. Chủ nhân xuất hiện, đạo hữu, người tu đến cầu thân bên trên nha. Cắn một cái bên dưới một khối linh bảo mảnh vỡ, tiểu khí linh giơ tay lên một cái. Ta chủ nhân am hiểu nhất để người chết không rõ ràng, người nếu là chết minh bạch khó lường thù dai đến kiếp sau. Lại cho ngươi thêm điểm liệu. Chỉ là ngọc kinh tu sĩ mà thôi, chỉ cần không cùng hắn giao thủ, thẩm luyện một điểm đều không để trong mắt. Chém chém giết giết gì gì đó, hắn đứng đầu không am hiểu. Một cái ngọc kinh tu sĩ mà thôi, đối lập hắn dĩ vãng chiến tích còn chưa đủ tư cách. Hắn sự tình nhiều như vậy, dưới mắt trọng yếu nhất là đem hỗn nguyên công pháp đến tiếp sau tìm hiểu ra tới, chỉ có công pháp có chỗ dựa, phía sau cảnh giới tăng lên, quy tắc lĩnh hội cũng mới có thể tiếp tục. Lần này trở về, thẩm luyện duy nhất ý tưởng liền là hảo hảo bế quan, liền xem như trời sập cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Khỏi cần đợi tại Tinh Hải Tiên Thành, lật xem phía trước lấy được điển tịch càng thêm ung dung, suy nghĩ cũng càng thêm thông thấu, mỗi cái nhà sở trường có thể nói đều tại hắn tham khảo hàng ngũ. Trông chất như núi nhỏ quyển trục, ngọc giản, cổ sách, cứ như vậy bị thẩm luyện dọn ra đây, thần niệm phân hóa ra tính ra hàng trăm phân hồn, phân biệt hạ tới những quyển trục này ngọc giản bên trên. Trước tiên đem những này ngọc giản ghi lại đồ vật ghi lại, sau đó lại bế quan lĩnh hội. Chọc khí giới. Mênh mông đục ngầu khí tức tràn ngập không gian bên trong, một đạo độn ảnh thiểm thước cực nhanh, bất quá đang đuổi đường quá trình bên trong lại là vừa đi vừa nghỉ, trong tay linh bảo cũng đang không ngừng biến hóa. Có đôi khi là một cái tư nam, có đôi khi là một chén đèn đồng. Cứ như vậy, bóng người một đường đi tới thiên địa vết rạn bên ngoài. Hy vọng còn có thể kịp, không có bị kia nhóm xài cẩu nhanh chân đến trước. Không do dự, thân ảnh liền trực tiếp bước vào thiên địa vết rạn. Cái gọi là thiên địa vết rạn đối với ngoại giới tu sĩ tới nói, là một mảnh rối loạn không gian chi địa, nhưng đối với quá nhiều đại thế lực xuất thân, hoặc là đại thừa tu sĩ tới nói, biết đến xa so với ngoại giới tu sĩ rõ ràng hơn. Thiên địa vết rạn bên trong, trừ phía ngoài nhất khu vực là phá toái không gian trồng chất bên ngoài, ở bên trong còn có thể đụng tới từng đám lớn thất lạc đại lục, tiểu thiên giới vực. Đương nhiên, những này đại lục cùng giới vực toàn diện không có sinh cơ, hơn nữa còn tồn lấy đủ loại nguy hiểm. Bóng người tiến vào thiên địa vết rạn về sau, trực tiếp tự lâm vào một mảnh trùng điệp trong suốt như pha lê một loại không gian bên trong, khắp nơi đều có thể chiếu ra thân ảnh của hắn. Chỉ gặp này tu thân khoác áo bào xám, theo đầu gối hướng bên dưới là một mảnh sương mù xám xịt, dậm chân lúc tựa như là tại bồng bềnh đồng dạng. Này tu hai con mắt sáng lên hắc bạch chi sắc, nhìn về phía trước mắt không gian ngưng kết thành pha lê. Đón lấy, này phiến lóe ra quang mang pha lê không gian phía trong bị một mảnh hắc bạch chiếu rọi lên tới, tu sĩ màu trắng đen con ngươi quan sát bốn phía, cuối cùng tại tuyển định nhất khối hắc bạch bình ổn tương dung không gian chỗ. Răng rắc, hắc bạch thủy tinh không gian chỗ vỡ vụn, cuốn lên khí lưu như thiểm điện đem người túm đi vào. Đối với cái này, tu sĩ không chút kinh hoàng, loại này tràng cảnh sớm đã có đoán trước, nhưng mà đám tu sĩ lần nữa theo không gian bên trong bị đẩy ra thời điểm, trước mắt lại biến thành một mảnh trùng điệp như thủy tinh một loại không gian, cùng phía trước nhìn thấy không có gì khác nhau. Đây chính là thiên địa vết rạn giữa khoảng không ở giữa quỷ dị, một khi rơi vào tới như tìm không được thông lộ, dù là đại thừa tu sĩ cũng phải như tiến vào như vũng bùn. Có thể khuấy động tinh hải phong vân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nơi này đại thừa tu sĩ cùng hợp đạo có cái gì khác nhau. Bóng người liên tục thi triển bí thuật, tuyển định không gian vị trí lao ra, liên tiếp mấy chục lần đều đụng phải giống nhau tràng cảnh, có thể hắn cùng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vù! Một tòa lóe ra thần bí tử sắc đường vân tư nam bay ra, lơ lửng ở giữa không trung phóng xuất ra tử sắc đường vân, hướng lấy bốn phương tám hướng không gian bên trong tràn lan ra ngoài. Bóng người miệng bên trong thì thào, hai tay còn đánh ra rườm rà pháp quyết, phối hợp với tư nam tiến hành động tác. Tiên la huyết hồn thuật, chỉ cần tại phụ cận liền có thể cảm ứng được ta triệu hoán, liền sợ vị này đồng tộc không tin lão phu. Bóng người biểu lộ ngưng trệ, trong mắt có nói không ra thần sắc. Qua nhiều năm như vậy, tiên la hậu duệ xuất hiện một cái tiểu bị đuổi giết một cái, không phải thành tu sĩ trong tay tế luyện đạo thai, phân thân tài nguyên, liền là bị đại hợp đạo thánh điện nuôi dưỡng lĩnh hội quy tắc. Giờ đây tiên la hậu duệ, không có chỗ nào mà không phải là ngẫu nhiên đã giác tỉnh huyết mạch, đây chính là khiến cho tiên la hậu duệ xuất hiện 10 phần ngẫu nhiên, muốn đem sớm tiếp đi khó khăn vạn phần. Mặt khác, đại đa số tiên la huyết duệ hậu thiên giác tỉnh phía sau, huyết mạch phản tổ xác suất cũng không cao. Nhưng lần này không giống nhau, một tôn dẫn động hơn trăm cái quy tắc ấn ký tiên la hậu duệ tu sĩ, hơn nữa liền tinh hải phong cấm đều cấp oanh phá, đã bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua kinh khủng như vậy thiên phú tu sĩ. Bóng người ánh mắt biến hóa bất định, hắn dưới mắt cũng không có nắm chắc có thể hay không tìm được đồng tộc tu sĩ, dù sao loại này tiên la truyền thừa bí thuật, như tộc không trả lời lời nói, hắn cũng không thể tránh được. Vẫn là xuất thủ đã muộn. Nếu như trước tiên liền hiểu quân thiên xuất hiện một cái tiên la tu sĩ, bọn hắn liền nên xuất thủ. Liên tiếp mấy năm xuống tới, bóng người không ngừng tại thiên địa vết rạn bên trong đi xuyên, còn từng tiến vào mấy chỗ thất lạc đại lục cùng tiểu thiên thế giới, đáng tiếc thả ra ngoài bí thuật, cùng không có đạt được mảy may đáp lại. Bất quá, bóng người nhưng cũng có chút may mắn, hắn cũng không tìm tới, vậy đại biểu Linh Mộc Tiên Cung mấy nhà siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có thể tìm được đồng tộc hậu duệ chỗ ẩn thân. Lần nữa xuất ra Tư Nam bắt đầu thi triển pháp thuật, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Năm đó Tiên La tộc huy hoàng không gì sánh được, càng là liên tiếp đi ra cân nhắc tôn chân tiên, truyền thừa xuống bí thuật kinh thiên động địa, loại này Tiên La đồng tộc ở giữa truyền tin mật ngữ, chính là thông qua huyết mạch chấn động truyền lại, ngoại giới tu sĩ muốn bắt giữ cũng không dễ dàng. Đồng tộc đạo hữu, đừng động thủ, có người phó thác ta cấp ngươi chuyển lời. Nơi nào đó bị không gian trùng điệp đông nghịt tàn phá thất lạc giới vực bên trong, Di Hư Tử bất ngờ mở mắt. Đồng tộc đạo hữu, đừng động thủ, có người phó thác ta cấp ngươi chuyển lời. Một cỗ ngọn nguồn tự huyết mạch bên trong ba động, lấy một loại cực vì đặc thù ba động, hội tụ đến hắn thần niệm hải bên trong. Đồng tộc đạo hữu, theo tiến vào thiên địa vết rạn bên trong tới phía sau, hắn liền phát hiện nơi này quả thực liền là ẩn thân nơi tốt, đương nhiên này lời nói cần bài trừ rất lại nguy hiểm lại nói. Song âm đã tiếp thu được gần một tháng thời gian, đứt quãng, mơ mơ hồ hồ, đến mức hắn cần phải cực điểm thu liễm khí tức của mình. Đạo hữu, bản thánh La Nguyên, cầu tiên liên minh chấp sự, chuyên tới để cứu giúp đạo hữu tránh đi sát kiếp.